Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 345, cựu hiệu chiến 1. Góc truyện audio.com. Đợi đến lúc Haruka lấy lại tinh thần, nàng liền phát hiện mình không còn ở trong phòng làm việc mà là ở một cái xa lạ không gian. Đây là một cái vô cùng quỷ dị không gian. Đây là một cái hoang vu binh nguyên. Bầu trời là một màu đỏ như máu. Một cái huyết sắc màu đen câu ngọc mặt trắng lơ lửng trên không trung. Còn nàng thì bị trói trên một cái thập tự giá. Chào mừng đến với thế giới của ta. Haruka, tại nơi này tất cả đều do ta khống chế. Đứng tại Ono Haruka trước người Rosen nhìn nàng cười nói. Ngươi muốn làm gì lúc này? Ono Haruka cũng không thể tiếp tục giữ lại bình tĩnh được nữa. Nhìn về phía Rosen ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Không biết mới là đáng sợ nhất. Rosen biểu hiện ra thủ đoạn thực sự là khiến nàng phải sợ hãi. Chúng ta cùng chơi một trò chơi đi, Haruka, để xem ngươi có thể chịu đựng đến khi nào. Biba này ta sẽ thật tốt chơi với ngươi. Rosen khóe miệng nhếch lên một cái tà ác nụ cười nói. Một thanh trường kiếm xuất hiện trên tay Rosen hướng về phía Haruka chém xuống. Nhìn xem chém xuống trường kiếm, Haruka tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chờ đợi lấy tử vong giáng xuống. Rosen một kiếm chém xuống. Đem trước ngực nàng áo sơ mi cho chém nát. Đôi kia cao vút đồi núi phá phong mà ra. A, cảm nhận được trước ngực dị dạng. Haruka không khỏi thét lên một tiếng. Tuy nhiên bị trói trên cây thánh giá nàng không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Rosen làm nhục nàng. Dẹt, dẹt, dẹt, theo Rosen vung vẩy trường kiếm. Trên người Haruka y phục ngày càng ít đi, rất nhanh chỉ còn lại đôi kia không hoàn chỉnh màu đen tất chân. Đầy đặn dáng người lộ ra trước mặt Rosen. Hàn phong thổi qua, Haruka cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Nhìn xem Rosen cái kia đầy tà hỏa ánh mắt, Haruka trong mắt đầy tuyệt vọng. Hai hàng lệ quang từ trong hốc mắt chạy ra. Rosen hai tay đem đôi kia đầy đặn đồi núi nắm lấy tùy ý khinh bạc. Ono Haruka cắn răng nhịn lấy. Nhìn tình hình này có lẽ ta nên mạnh tay hơn một chút. Nhìn xem nhịn nhục Ono Haruka, Rosen cười nói. Ngay lập tức Rosen thân hình nhanh chóng đại biến. Tại Haruka chấn kinh trong mắt, hắn đã biến thành một cái hơn 3 mét Phật. Mấy đầu xúc tu vung vẩy liên tục. Đây chính là nữ tính ác mộng. Xúc tu quái, tại Ono Haruka cái kia tuyệt vọng cùng sợ hãi ánh mắt bên trong. Mấy đầu xúc tu điên cuồng hướng về phía nàng ập đến. Thời gian trôi qua trong Ono Haruka phòng làm việc lúc này. Ono Haruka nằm trên giường, hai mắt vô thần nằm trên trần nhà, một bộ bị chơi hỏng một dạng. Tối nay nhớ đến chỗ ta sẽ chở ngươi, Rosen nhìn nàng cười nói. Vâng, thưa chủ nhân, không chút cảm xúc âm thanh từ trong miệng nàng truyền ra. Lên tinh thần một chút, ngươi sẽ không muốn trải nghiệm cảm giác kia một lần nữa à, Rosen nhìn nàng cười nói. Nghe được Rosen lời nói, Ono Haruka con ngươi hiện lên cực độ sợ hãi. Vội vàng ngồi dậy đối với Rosen cúi đầu nói. Thành thật xin lỗi chủ nhân, là lỗi của ta không hy vọng có lần sau. Lần này để ta cho ngươi một cái trừng phạt nho nhỏ đi. Nói xong Rose liền cúi đầu xuống. Đem Haruka môi mỏng cho bao trùm. Ngô bị Rosen hôn lấy. Ono Haruka cũng chỉ cảm thấy một chút ngượng ngùng. Cũng không có không quen thuộc cảm giác. Tại Tsukuyomi thế giới bên trong. Nàng bị Rosen điều giáo qua không ít lần. Làm sao còn có thể không quen thuộc. Một lát sau đó hai người mới rời môi. Như vậy ta đi trước đây. Haruka lão sư, Rosen xoay người rời đi nói. Chủ nhân đi thong thả. Ono Haruka khom người cúi chào. Đêm đến, Rosen rốt cuộc cũng đem Ono Haruka vị này mỹ nữ cho ăn sạch. Lúc sáng đó là ở trong Tsukuyomi, cho nên hưởng thụ bao nhiêu lần đi nữa cũng sẽ không thể sánh bằng chân thực. Mặc dù bên trong Tsukuyomi cảm giác cùng bên ngoài không khác bao nhiêu, nhưng cứ nghĩ đến mình đang trong huyễn cảnh thế giới thì Rosen lại có một chút thất vọng. Thời gian sau đó, Rosen cùng C vẫn tiếp tục tại trường học sinh hoạt bình thường. đôi lúc sẽ lén lút trêu chọc Miyuki cái này mỹ nữ. Hoặc là cùng Mayumi trò chuyện, kể từ sau vụ Blanc tập kích, Mayumi nữ nhân này cùng hắn quan hệ có rút ngắn đi một chút. Thời gian này mọi chuyện diễn ra rất bình thường, nếu có gì không bình thường thì chính là cửu hiệu chiến sắp đến. Cựu hiệu chiến, tên chính thức là Đại hội Ma Pháp Cao Trung Toàn Quốc. Đúng như tên gọi, các học sinh từ các trường trung học trên toàn quốc từ đệ nhất đến đệ cửu đều tụ hội lại với nhau. Đây là một cuộc thi tập thể với những phần thi vô cùng khốc liệt. Cựu hiệu chiến bao gồm 6 môn thi. Speed Shooting, Crowd Ball, Battle Bot, Impeller Break, Mirage Bet, Monolith Code. Đại hội cựu hiệu chiến diễn ra trong 10 ngày. Cũng bởi vì sự kiện này mà trong trường học bầu không khí vô cùng sôi động. Sẵn tiện nói luôn, Rosen có tham gia Monolith Code môn thi này. Không còn cách nào khác. Đây là hắn bị Mayumi yêu cầu tham gia. Bởi vì hắn tại cùng Blanc chiến đấu biểu hiện tốt nguyên nhân cho nên cũng được nàng mời tham dự. Đương nhiên đây là dành cho tân sinh nhóm phần thi. Nguyên bản Mayumi nàng cũng muốn mời C tham dự, bất quá nàng từ chối tham gia. Đến ngày 1 tháng 8, trường đệ nhất bên xe, Rosen, ngay khi Rosen đang chuẩn bị lên xe, Mayumi âm thanh từ phía sau truyền đến. Chỉ thân ăn mặc một thân mát mẻ trang phục mùa hè Mayumi chạy đến. Xin lỗi, phải để mọi người đợi lâu. Mayumi áy náy nói, gia tộc ngươi có chuyện, cho nên không thể trách ngươi được. Chúng ta cũng nhanh lên đi. Rosen nhìn nàng cười nói. Bất quá, Rosen, ngươi thấy ta mặc bộ trang phục này thế nào? Mayumi một mặt mong đợi nhìn Rosen nói. Một thân màu vàng nhạt mát mẻ váy liền áo. Lộ ra tuyệt trắng da thịt, phía dưới có đóa hoa hoa văn, phối hợp thêm một cái mũ rộng, Mayumi lúc này tăng thêm mấy phần sinh động, một loại mới vẻ đẹp. Trường học đệ nhất trang phục quá mức bảo thủ, cho nên không có nhìn rõ được nàng dáng người. Thay một bộ trang phục mát mẻ hơn một chút, Mayumi mị lực tăng lên rất nhiều, rất hợp với ngươi, học tỷ, Rosen gật đầu tán thưởng nói. Vậy sao? Cảm ơn ngươi, Mayumi vui vẻ cười nói. Chúng ta cũng đi lên nhanh đi, đừng để những người khác phải chờ lâu. Rosen nhìn nàng nói, Mayumi gật đầu, cách chương.